Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, âm hồn nhãn cùng nữ cảnh sát Angela. Tô Thánh cùng Líp nếm qua không biết nên xem như bữa sáng hay là cơm trưa về sau. Constantine đến, cùng đi còn có một cái phi thường khôi ngô trung niên tráng hán. Đây là cha. Constantine giới thiệu một chút, cha thoạt nhìn lời nói cũng không phải là rất nhiều, lẫn nhau lên tiếng chào sau cũng rất không tồn tại cảm giác đợi ở một bên. Các người gặp được phiền toái gì sao? Constantine hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh lắc đầu, Constantine trầm giọng nói, ta đã điều tra đến là cái nào ra hỏa. Phía dưới một cái tên là Phơ-si-phơ Ác Ma. Có thể điều khiển thiểm điện cùng bão tố. Các ngươi chỉnh đốn xuống. Ta mang các ngươi đi một nơi. Đi, đi đâu anh? Líp theo bản năng hỏi. Constantine suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật ta theo phụ thân ngươi là hảo bằng hữu. Ta là thu hắn nhắc nhở đến bảo vệ ngươi. Đây, Tô Thánh chính là ta cố ý mời đến bảo vệ ngươi. Có hắn ở, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ dẫn ngươi đi phụ thân ngươi một cái bí mật nhà an toàn. Chờ ta giải quyết Phơ-si-phơ ngươi liền an toàn. Phụ thân ta ở ta lúc nhỏ liền đã chết. Líp trầm, giọng nói, ngụ ý làm sao có thể cùng ngươi là bằng hữu? Còn ở nhiều năm như vậy sao nhường ngươi bảo hộ ta? Làm sao có thể? Không, trên thực tế phụ thân ngươi năm ngoái mới chết. Constantine lắc đầu đem sự tình đại khái nói một lần, liên quan tới Líp phụ thân thân phận, năng lực, đã chết, Líp kỳ thật cũng đoán được sự tình không giống bình thường. Đợi đến Constantine nói xong nàng mới biết được nguyên lai thế giới này thật sự có quỷ hồn. Ác ma loại hình, hơn nữa phụ thân của mình lại là một ma pháp sư hoặc là khu ma sư. Líp trầm mặc. Mặc dù có chút hoang đường nhưng nàng cũng trải qua tử thi ngẩng đầu sự tình cũng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là nàng không thể tiếp nhận chính là phụ thân của mình tất nhiên năm ngoái mới tạ thế. Vì sao trước đó cho tới bây giờ không nhìn người nhà? Chưa từng có lộ diện, thậm chí mẫu thân còn lừa gạt mình nói phụ thân đã sớm chết. Ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Líp nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nói, đến hỏi mẫu thân ngươi. Líp ngây người gật gật đầu. Được, ta đưa ngươi đi. Tô Thánh quay đầu đối với Constantine nói, ngươi đem vị trí nói cho ta biết. Còn có, đồ vật cho ta. Constantine mờ mịt nhìn thoáng qua sau đó mới phản ứng được. Có chút giật mình nhìn một chút Tô Thánh sau đó từ trong túi quần lấy ra một cái túi tiền. Trong này, là cái mặt dây chuyền, phụ thân ngươi để lại cho ngươi di vật. Líp nhận lấy không có mở ra, nói tiếng tạ ơn, chia binh hai đường, Constantine cùng cha về trước nhà an toàn. Tô Thánh mang theo Líp đi gặp mẫu thân nàng, đến địa phương sau ngươi anh xuống xe. Tô Thánh không cùng đi vào, ước chừng khoảng 20 phút tả hữu, Líp có chút hốt hoảng đi ra. Sau khi lên xe lồng ngực của nàng không hướng chập trùng có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng nhìn xem. Trong tay mặt dây chuyền, một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, Constantine nói cái kia Phơ-si-phơ. Có phải hay không giải quyết hắn ta liền an toàn? Trên lý luận là vậy. Tô Thánh nói, trên lý luận, thế giới này kỳ thật không có người nào là chân chính an toàn. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện bất đồng ngoài ý muốn, bất đồng tình huống. Nếu như ngươi nghĩ muốn chân chính an toàn, ta có thể cho ngươi an bài một cái địa phương, nhường ngươi vượt qua hoàn toàn bất đồng cuộc sống mới. Tô Thánh cười nói, chỗ nào? Hậu hoa viên. Tô Thánh cười cười cho xe chạy đi nhà an toàn. Líp trầm mặc cũng không có hỏi tới. Đi tới thần bí phòng, đơn giản tham quan qua một lần. Nơi này còn tính là bí mật, mặc dù coi như không gian không lớn trên thực tế có khác càn khôn. Constantine đã nghĩ đến biện pháp ứng phó Phơ-si-phơ, xin nhờ Tô Thánh ở trong này tạm thời chiếu cố Líp. Tô Thánh ngược lại là không quan trọng, nhưng Líp lại khăng khăng muốn cùng đi. Rơi vào đường cùng Constantine cũng chỉ có thể đồng ý. Một lần nữa trở lại thị khu thời điểm đã là buổi tối. Constantine tìm một nóc nhà sân thượng chuẩn bị vẽ lên ma pháp trận xem như bẫy dập để Líp làm mồi. Nhử, đồng thời để cha nghĩ biện pháp xâm nhập vào cung cấp điện chỗ. Ở thời khắc mấu chốt cắt điện đến suy yếu Phơ-si-phơ năng lực. Về phần Tô Thánh, hắn ở cái này nóc nhà lầu dưới ngõ nhỏ đợi đây. Đối với giải quyết Phơ-si-phơ loại này tiểu ác ma hắn không có hứng thú gì. Hứng thú của hắn là thiên sứ, Spectre ký chủ, thuận tiện cam đoan Líp an toàn là được rồi. Cách tuy nhiên xa, nhưng chớp mắt liền đến cũng không cái gì có thể lo lắng. Mờ tối ngõ nhỏ Tô Thánh tựa ở bên cạnh xe vận dụng Líp năng lực. Dưới tình huống bình thường không có pháp khí là rất khó thi triển. Bất quá Tô Thánh điệp ra mấy lần năng lực tự nhiên phóng xuất ra. Trong phút chốc, hắn thế giới chung quanh phảng phất biến có chút không giống. Nhiều hơn một tầng âm mông mông khí chất. Không xa có mấy người chính đang trôi nổi. Sắc mặt trắng bạch, thân thể nhẹ nhàng. U hồn sao? Tô Thánh nhếch mép lên cười khẽ một tiếng. Đây chính là gặp quỷ a. Tuy nhiên Tô Thánh đã sớm cùng tử vong xem như trộn lẫn nói chuyện. Nhưng đối với loại này minh giới, u hồn cái gì còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hết sức tân kỳ cảm giác, a, cái này thoạt nhìn không tệ a, tư thái vẫn được, bộ dáng cũng tính đoan chính. Hơn nữa không có loại kia âm hồn cảm giác, vừa mới chết không bao lâu sao? Tô Thánh khẽ cười một tiếng, đối phương lại đã tới trước mặt hắn, đưa tay từ bên hông rút súng ra giơ lên. Đừng động, ta muốn kiểm tra giấy chứng nhận của ngươi. Angela giơ súng trầm giọng nói, Tô Thánh hơi có chút ngoài ý muốn sau đó cười nói. Xem ra là nhìn lầm, vị này là người, vẫn là cái cảnh sát. Có thể hỏi một câu, tại sao phải xem ta giấy chứng nhận sao? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi mảy may không đem trong tay đối phương thương để vào mắt. Angela bày ra đeo ở hông huy hiệu cảnh sát, lần nữa trầm giọng nói, giấy chứng nhận lấy ra, ngươi giấy lái xe, chạy, chấm ngoặc kép. Tô Thánh nhìn một chút bên người Hammer, nhịn không được cười lên, ta hiểu, ngươi sẽ không phải cho là ta là trộm xe à, trang phục của ta có vấn đề sao? Vì sao ngươi cảm thấy ta mở không nổi Hammer? Cũng hoặc là, ngươi cảm thấy ta là người châu Á, cho nên kỳ thị ta? Ta không có kỳ thị, cũng không có kỳ thị bất luận kẻ nào. Ta cần giấy chứng nhận của ngươi, bằng không mà nói ta. Angela lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn. Không trung một đạo sáng ngời thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Ở nóc nhà sân thượng biến mất, đến, Tô Thánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. PS, phim TV bản Constantine cùng điện ảnh bản Constantine nội dung cốt truyện xen lẫn trong cùng một. Chỗ viết, điện ảnh bản bên trong tìm kiếm Spear of Destiny vừa vặn cùng Legend of the Tomorrow Season 2 nội. Dung chính tuyên ăn khớp, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.